Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986. Ngươi là đang trì hoãn thời gian sao? Ngày hôm trước Tất Huyền bởi vì đi bái phỏng chú khí thần điện một vị thực quyền trưởng lão. Cũng không có trước tiên biết được Mộc Cửu Lôi Thần bị giết tin tức. Thẳng đến hắn từ thần điện trở lại chỗ ở, lúc này mới được Lục Lăng Trần cáo chi. Mà khi Tất Huyền biết được cái kia đánh giết Mộc Cửu Lôi thiếu niên, lại chính là tại Nam Câu Thành giết chết chính mình đệ tử bảo bối tiểu tử lúc. Cái này giận dữ đơn giản không thể coi thường, cũng may hắn còn bảo trì được có một tia lý trí. Bởi vì Tất Huyền cũng không biết Diệp Băng lai lịch, nơi đây lại là thần luyện thành, cũng không phải là Lôi Thần Điện địa bàn, làm việc cũng không giống như là tại Lôi Thần Điện địa vực không kiêng kỵ như vậy. Nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Một ngày một đêm này thời điểm, Tất Huyền một bên phái Lôi Thần Điện ám tử quan sát Diệp Băng chỗ tồn tại tòa này sân nhỏ. Một bên sai người nghe ngóng Diệp Băng lai lịch, ngươi đừng nói, thật đúng là bị hắn nghe được. Dù sao Tất Huyền tại chú khí thần điện cũng là có một ít hảo hữu chí giao. Ngày hôm trước Diệp Băng đại xuất danh tiếng, tự nhiên là kinh động đến chú khí thần điện những cái kia thực quyền các trưởng lão. Việc này truyền ra sau đó, nó thân phận tại chú khí thần điện cũng không phải bí mật gì. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, vị chú khí thần điện kia thực quyền trưởng lão, trực tiếp đem thân phận của Diệp Băng tiết lộ cho Tất Huyền. Còn mịt mờ cáo chi cái kia Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An đã rời đi sân nhỏ. Làm cho Tất Huyền có cái này một cơ hội duy nhất. Khi biết Diệp Băng thân phận chân chính sau đó, mặc dù Tất Huyền cũng không biết vị này đã là Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức, nhưng vẫn là đại hỉ như điên, ám đạo lần này chỉ sợ có thể vì Lôi Thần Điện lập xuống công lớn. Năm đó Lôi Thần Điện liên hợp Băng Thần Điện hủy diệt Diệp gia. Nó mục đích thực sự cùng Băng Thần Điện có chút không giống nhau lắm. Cái kia là muốn mượn Diệp gia tộc nhân thể nội Diệp hỏa hạt giống. Đến nhường điện chủ đại nhân đột phá đến cái kia cảnh giới trí cao. Chỉ tiếc từ ngàn năm nay, Diệp gia dư nghiệt mai danh ẩn tích, mặc dù nghe nói ám điện trưởng lão có phái ám tử đánh vào Diệp gia nội bộ. Rõ ràng tin tức vị này đại trưởng lão Tất Huyền lại là không biết chút nào. Đến một lần Diệp Băng chính là Diệp gia hậu bối. Thứ hai tiểu tử này vậy mà dám can đảm giết chết bảo bối của mình đệ tử. Lại tại tư cách khảo hạch phía trên giết Mộc Cửu Lôi. Quả thực là đại nghịch bất đạo đáng chết cực kỳ. Tất Huyền đối chú khí thần điện không phải là không có cố kỵ. Nhưng thân là Lôi Thần Điện đại trưởng lão, thân phận của hắn đặc thù, lại là thừa dịp Diệp Tử An không đang len lén đến đây. Hắn thấy, đuổi tại chú khí thần điện phát hiện trước đó đem Diệp Băng đánh giết. Căn bản chính là cực kỳ dễ dàng. Đến lúc đó chú khí thần điện hẳn là cũng không có khả năng bởi vì một cái Diệp gia mao đầu tiểu tử. Mà lựa chọn cùng Lôi Thần Điện đại trưởng lão trở mặt đi. Ra tay với Tất Huyền, nói theo một ý nghĩa nào đó. Thế nhưng là cùng toàn bộ Lôi Thần Điện là địch cha. Đương nhiên, Tất Huyền chỗ dựa lớn nhất, hay là năm đó hủy diệt Diệp gia còn có Băng Thần Điện một phần. Chú khí thần điện cường lực đến đâu, lại làm sao có thể dám đồng thời đắc tội hai đại thần điện đâu. Chú khí thần điện trước kia âm thầm cùng Diệp gia lui tới. Hai đại thần điện không biết thì cũng thôi đi, làm chuyện này cầm tới bên ngoài đến lúc nói. Tình huống coi như cùng lúc trước rất khác nhau rồi. Tất Huyền trong lòng tính toán khai hỏa. Hắn giờ phút này giống như mèo đùa giỡn chuột bình thường. Trong tay bưng chén trà, có chút hăng hái nhìn về phía Diệp Băng. Tựa hồ là đang suy đoán Diệp Băng tại Diệp gia tộc bày bên trong thân phận. Giống ngươi dạng thiên phú này, Diệp Phô Bi lão gia hỏa kia, khẳng định là giống bảo bối một dạng cúng bái đi. Nhưng hắn chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Hôm nay sau đó, Diệp gia hy vọng muốn như vậy hủy. Nghe Tất Huyền khẩu khí, ngàn năm trước hắn cùng cái kia Diệp Phô Bi chính là nhận biết. Khi đó hắn chỉ có bát phẩm thần hoàng, thực lực cùng Diệp gia nhị trưởng lão không sai biệt nhiều. Chính là kỳ phùng địch thủ, Chỉ tiếc ngàn năm trước Diệp Gia hủy diệt đêm hôm ấy. Diệp vô bi bởi vì ra ngoài nhiệm vụ, may mắn tránh được một kiếp. Cái này tại Tất Huyền trong lòng không thể nghi ngờ là cho tới nay tiếc nuối. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Băng Thiên Phú, thần giai cao cấp linh hồn chi lực cũng không cần nói. Cho dù là một chút thế hệ trước cường giả đều là cảm thấy không bằng. Chính hắn cũng bất quá mới thần giai đỉnh phong linh hồn chi lực thôi. Mà tứ phẩm tiên đế băng lực tu vi, mặc dù ở trong mắt Tất Huyền rất không đáng chú ý. Nhưng cầm tới thế hệ trẻ tuổi đi tương đối mà nói. Cái kia chỉ sợ thuộc về toàn bộ đại lục đệ nhất. Dù sao bây giờ Huyền Băng đại lục công nhận thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu là Thanh Xương Lục. Lăng Trần Chi Lưu, cũng đều bất quá là mới vừa vặn đột phá đến nhất phẩm tiên đế không bao lâu mà thôi. Tất Huyền có thể tưởng tượng, thiên phú như vậy kinh người Diệp gia hậu nhân, tại đã huyết mạch tàn lụi Diệp gia, đó là như thế nào khó được. Đối với dạng này thiên tài, Diệp vô bi tuyệt đối là vô cùng coi trọng. Nếu tìm không thấy cái kia Diệp vô bi, đem cái này Diệp gia trọng yếu nhất hậu bối cho giết chết. Cũng coi là năm đó tiếc nuối 11, đến lúc đó hắn thật đúng là muốn nhìn một chút Diệp vô bi khi biết tin tức này thời điểm thống. Khổ biểu lộ, nơi này chính là thần luyện thành, chú khí thần điện địa bàn. Ta cũng là thông qua tư cách khảo hạch, hàng thật giá thật chú thần hội người dự thi. Người giết ta, liền không sợ không ra được thần luyện thành này sao? Diệp Băng biết Tất Huyền này đã đối với mình lên sát tâm. Cũng biết đối với dạng này sống ngàn năm lâu lão quái mà nói. Loại này đơn giản khích tướng căn bản không có tác dụng quá lớn. Hắn muốn làm, chỉ là kéo dài thời gian thôi. Diệp Băng cũng không phải những cái kia phổ thông 17-18 tuổi người thiếu niên. Tâm tính của hắn sớm rèn luyện cứng cỏi vô cùng. Cũng biết giống Tất Huyền như vậy đại nhân vật, chú khí thần điện hẳn là không giờ khắc nào không tại phái người chú ý. Chỉ cần có thể kéo một đoạn thời gian, làm cho chú khí thần điện những cái kia nhân vật thực quyền phát hiện Tất Huyền dị động. Có lẽ liền có thể phái người qua đây. Đến lúc đó ngay trước thần điện cường giả mặt, lão gia hỏa này luôn không khả năng lại phách lối như vậy cuồng vọng a. Ngươi là muốn kéo dài thời gian sao? Nào biết được Diệp Băng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tất Huyền lại không trả lời thẳng hắn vấn đề. Ngược lại là đem hắn suy nghĩ trong lòng trực tiếp hỏi lên. Làm cho hắn khóe mắt cũng không khỏi hung hăng kéo ra. Ngươi đoán được cũng không sai. Chỉ cần ta biến mất một nén hương thời gian, chú khí thần điện liền sẽ biết được. Nhưng ngươi sẽ không cho là, chính mình có thể trong tay ta kiên trì thời gian nửa nén hương à. Tất Huyền nói như thế. Đó là đem hắn qua đây nơi này cùng trở lại chỗ ở thời gian đều tính cả rồi. Mà lại hắn thấy, cái này chỉ có tứ phẩm tiên đế tiểu tử, chỉ sợ ngay cả chính mình một chiêu đều không tiếp nổi đi. Chớ đừng nói chi là nửa nén hương rồi. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội. Vị lôi thần điện này đại trưởng lão tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Thấy hắn ngẩng đầu lên. Có ý riêng nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Diệp gia dư nghiệt vị trí. Ta có thể đáp ứng để cho ngươi tại trước khi chết thiếu thụ một chút thống khổ. Càng lưu ngươi một cái toàn thây, như thế nào, xì xì, nói đến đây lời nói thời điểm, Tất Huyền tay phải năm ngón tay ở giữa. Đột nhiên tập ra mấy đạo màu bạc lôi điện, nhìn tựa như là mấy đầu màu bạc tiểu xa tại tùy ý xuyên thẳng qua bình thường. Lộ ra có chút huyền bí, kết hợp lấy nọ ý trong lời nói. Không khó tưởng tượng nếu là nhân thể nhục thân bị những lôi đình chi lực này tàn phá bừa bãi. Sẽ đụng phải thống khổ bực nào, xem như lôi thần điện đại trưởng lão. Tất Huyền uy hiếp nói như vậy, cũng không tính được là nói chuyện giật gân. Hết chương.